Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, ta thật không phải giặc cướp. Đường môn am hiểu nhất ám khí, siêu phàm giới có một câu gọi, thiên hạ ám khí. Đường môn độc tôn, bởi vậy có thể thấy được đường môn ám khí lợi hại đến mức nào. Đường ổn một mực tại tùy thời mà động. Tại hắn cảm thấy thời cơ tốt nhất thời điểm, liền xuất thủ cứu Nhạc Hâm. Hắn cái này nhất chỉ ám đạn lực lượng rất lớn, bị đánh trúng đều muốn bị phế bỏ cổ tay. Cũng không chỉ là đau nhức đơn giản như vậy, đường ổn đối với mình chiêu này có 100% nắm chắc. Đáng tiếc hắn còn đánh giá thấp Dương Vũ năng lực phản ứng. Tại ám khí của hắn muốn tập đến Dương Vũ thời khắc, Dương Vũ đã là sinh lòng cảm ứng, đem Nhạc Hâm rời một chút vị trí, ngăn tại ám khí trước đó. A, Nhạc Hâm bi kịch, hắn trúng đường ổn cái này nhất chỉ ám đạn, trên thân bị đuổi một con huyết động, đau đến hắn gào rít. Ngươi, đường ổn phẫn nộ quát, những người khác muốn xuất thủ đối Dương Vũ, Dương Vũ cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn nắm vuốt Nhạc Hâm tay yếu ớt nói, lại giở trò gian, ta trước hết xử lý hắn, lại giết các ngươi. Trên người hắn lực lượng bá đạo phóng thích ra ngoài, cái kia có thể lực chạm thiên ngư cảnh giới chiến khí trong nháy mắt đặt ở ngạo kiếm năm kiệt trên thân. Bọn hắn cảm thấy trong lòng giống như đè ép một tảng đá lớn, để bọn hắn cảm thấy ngạt thở, khó mà phản kháng. Thần sắc của bọn hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Không cách nào tưởng tượng thiếu niên trước mắt này làm sao lại có được cường đại như vậy chiến khí. Ngay cả Dương Vũ Thiên Vương cũng dám khiêu khích, các ngươi lá gan thật to lớn. Dương Kiệt ở một bên cười khẩy nói, ngươi là cái kia chiến bại Côn Lôi Tử, áp chế Lôi Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ Dương Vũ Thiên Vương. Đường ổn thất thanh nói, Dương Kiệt từ bên cạnh đắc ý thay Dương Vũ đáp, không sai chính là hắn, cái này ngạo kiếm năm kiệt đều rịn ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn năm người liên thủ có thể chạm thiên ngư cảnh giới tuyệt đúng không tại nói dưới. Nhưng là đối mặt có thể đánh bại Côn Lôi Tử Thiên Vương, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Loại này tuyệt thế thiên kiêu át chủ bài quá nhiều, tùy ý một cái át chủ bài đều có thể nghịch phạt giết địch. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản được, bọn hắn rốt cuộc minh bạch cái này mấy đầu huyết mãng thi thể là thế nào một chuyện. Đều là Dương Vũ một người giết, Dương Vũ đem Nhạc Hâm buông ra, đôi hắn cái mông đạp một cước, để hắn nhào một chó phân, sau đó nói, giúp ta thu thập những này huyết mãng thi thể, ta không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này làm càn. Nói xong, hắn quay người hướng phía bia đá đi tới. Tấm bia đá này bên trên điêu khắc một môn bộ pháp chiến kỹ, tên là Du Long Bộ, thuộc về Long Biến Cảnh chiến kỹ, so với thiên kỹ còn cao cấp hơn. Tu được Du Long Bộ bên trên có thể nhập cửu tiêu, hạ có thể vào cửu u. Một bước như rồng trùng thiên, một bước giống như long lặn biển, không ai có thể ngăn cản, không gì có thể cản. Dương Vũ xem hết khẩu quyết về sau, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, hắn lặng lẽ mở ra hồn nhãn, trực tiếp khám phá trong tấm bia đá ẩn chứa truyền thừa cuối cùng. Hắn giống như thấy được một đầu chân long lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, kia khí thế bàng bạc, kia tấn mãnh tư thái, hết sức kinh ngạc. Dương Vũ nhắm mắt lại, mặc niệm lấy khẩu quyết, linh hồn hóa long, đạp càn khôn phương vị, bắt đầu du tẩu tứ phương, đem Du Long Bộ thật sâu lạc ấn trong đầu. Dương Kiệt không có đi tới, hắn tại thay Dương Vũ hộ pháp, thứ nhất là phòng ngừa ngạo kiếm năm kiệt đối Dương Vũ giở trò gian. Hay là sợ cái khác huyết mãng xuất hiện quấy nhiễu Dương Vũ. Ngạo kiếm năm kiệt biết Dương Vũ thân phận về sau, triệt để không còn cách nào khác. Bọn hắn mỗi người tại thanh lý một đầu huyết mãng thi thể, đồng thời cũng đang nhỏ giọng trao đổi, làm rõ ràng Nhạc Hâm là thế nào đắc tội Dương Vũ. Nhìn còn có hay không bổ cứu chi pháp. Tứ đệ, người cùng Dương Vũ Thiên Vương ở giữa đến cùng là thế nào một chuyện? Cho ta tinh tế nói đến. Đường Ổn hướng Nhạc Hâm hỏi. Nhạc Hâm lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Cố Hy từ một bên chủ động thay Nhạc Hâm trả lời. Đường Ổn sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói. Không nhiều lắm chút chuyện. Đợi lát nữa hướng Dương Vũ Thiên Vương hảo hảo xin lỗi một phen. Hắn hẳn là sẽ không khó xử chúng ta. Là đại ca, ta biết làm thế nào. Nhạc Hâm hít sâu một hơi đáp. Mặc dù bọn hắn đều đến từ khác biệt thế lực lớn, nhưng là tại cái này tàn liệt không gian bên trong, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Dương Vũ thực lực bao trùm tại bọn hắn trên đầu, dung không được bọn hắn không cúi đầu. Không đến nửa giờ, Dương Vũ đã đem Du Long bộ thật sâu ghi xuống. Hắn không chỉ có riêng là nhớ khẩu quyết đơn giản như vậy, mà là từ trong tấm bia đá cảm ứng được tinh diệu áo nghĩa. Chỉ cần hắn tu luyện, liền có thể rất nhanh có thu hoạch. Dương Vũ đổi Dương Kiệt đi lĩnh hội, chính hắn hướng về Ngạo Kiếm Năm Kiệt đi tới. Đường Ổn dẫn đầu đối Dương Vũ chắp tay nói, Vũ Thiên Vương, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, còn xin dơ cao đánh khẽ, ta năm huynh đệ cho ngài bồi tội. Những người khác tranh thủ thời gian đối Dương Vũ chắp tay nói, xin lỗi, không có một cái nào dám lại phách lối. Dương Vũ hơi lườm bọn hắn nói, ta tiếp nhận xin lỗi của các ngươi, nhưng là chỉ riêng xin lỗi tựa hồ có chút không đủ a. Nhạc Hâm nhanh lên đem Càn Khôn giới lấy xuống nói, Vũ Thiên Vương, nơi này có ta cất giữ, còn xin ngài tha thứ cho ta vô lễ. Dương Vũ nhịn không được cười lên, hắn là nghĩ lấy điểm chỗ tốt ý tứ, nhưng là không nghĩ tới phải tiếp tục cướp sạch Nhạc Hâm ý tứ a. Dương Vũ một tay lấy Nhạc Hâm Càn Khôn giới cầm tới nói, bản vương gia cũng không phải giặc cướp, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta, ta cũng là thịnh tình không thể chối từ, việc này cứ tính như thế đi. Dừng một chút, hắn lại nhìn về phía những người khác bồi thêm một câu nói, các ngươi không biểu hiện biểu thị. Những người khác thần sắc đầu tiên là cứng đờ, tiếp lấy tranh thủ thời gian lấy ra một chút dược vương hiếu kính cho Dương Vũ. Dương Vũ từng cái thu nhận, tốt, rất tốt, các ngươi đều rất tốt, chuyện trước kia liền xóa bỏ đi. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn lại tuyên bố một câu nói, ta nói cho các ngươi biết, ta thật không phải giặc cướp. Ngạo Kiếm Năm Kiệt ở trong lòng khinh bỉ nói, ngươi không phải giặc cướp, thiên hạ này liền không có giặc cướp. Ngạo Kiếm Năm Kiệt đem huyết mãng thi thể phân giải về sau, Dương Kiệt cũng đem khẩu quyết ghi tạc trong lòng. Hắn đối với đạt được cái môn này thân pháp kích động cực kỳ. Long biến chiến kỹ, thế nhưng là so với thiên kỹ đều muốn đáng quý. Tại các thế lực lớn bên trong cũng sẽ không tùy tiện lấy ra truyền thụ. Chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến tầng kia lần chiến kỹ. Ai có thể nghĩ đến tại cái này tàn liệt không gian bên trong sẽ thu hoạch bực này cấp bậc chiến kỹ. Đối với Dương Kiệt tới nói đã đủ hài lòng. Dương Vũ đem Ngạo Kiếm Năm Kiệt dọn dẹp xong huyết mãng vật liệu đều thu vào. Đối bọn hắn phất phất tay nói, bên kia có bộ pháp chiến kỹ, các ngươi đi lĩnh ngộ đi. Dứt lời, hắn đối Dương Kiệt chào hỏi một chút, bắt đầu tiến vào huyết giao địa bàn. Ngạo Kiếm Năm Kiệt như được đại xá, hướng phía bia đá lướt tới. Lúc này, Dương Kiệt đem địa vương đan ăn vào. Hắn không có tĩnh tọa tu luyện đan dược đột phá, mà là một bên chiến đấu, một bên tiêu hóa địa vương đan, như thế mới có thể đem dược hiệu phát huy đến tốt nhất. Theo bọn hắn đi vào, rất nhiều huyết mãng cùng huyết giao càng không ngừng xuất hiện. Bình thường huyết mãng, Dương Vũ căn bản sẽ không xuất thủ, đều là từ Dương Kiệt một người xử lý. Dương Kiệt đem Dương gia thương phổ nghịch long thương quyết phát huy càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, thỉnh thoảng bộc phát huyết mạch thiên phú lực lượng, có thể đánh giết đỉnh cấp huyết mãng vương. Dương Vũ càng không ngừng thu thập thảo dược, hắn cảm thấy vùng không gian này liền xem như một khối dược điền, đến chỗ nào đều có thể tìm tới linh dược. Hắn nghĩ đến siêu phàm giới có phải hay không cũng như thế đâu. Giống, đột nhiên, một đầu đỉnh cấp máu giao vương vọt ra. Nó cùng huyết mãng thật to khác biệt. Nó có từng mảnh máu lân giáp. Đầu còn có một chiếc sừng. Thân thể lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Thế nhưng là ẩn chứa sức chiến đấu so với đồng cấp huyết mãng vương cường lớn hơn. Nó bồn miệng đối Dương Vũ thôn phệ mà đến. Muốn đem Dương Vũ cắn rơi. Dương Vũ thân hình di động, một trường đoạn sông chi lực đập vào máu giao vương phần bụng, đưa nó thân thể đánh xuyên qua, dễ dàng thu hoạch được một đầu máu giao vương tính mệnh. Theo Dương Vũ cùng Dương Kiệt càng không ngừng thúc đẩy, bọn hắn rốt cục gặp được đại lượng thiên kiêu. Những này thiên kiêu riêng phần mình thành đoàn, từ khác nhau phương hướng thẳng hướng huyết giao tổ. Những này thiên kiêu sức chiến đấu đều phi thường không tầm thường. Có là vì tôi luyện thực lực, có là vì tranh đoạt huyết giao tinh thạch, cũng có là vì tranh đoạt cao hơn thiên vương bảng xếp hạng. Tóm lại bọn hắn đem nơi này trở thành một chỗ tập kết điểm. Chỉ nghe có người hô to, huyết giao tổ bên trong có huyết giao thánh thảo, còn có huyết giao tinh thạch, mọi người chém giết vào a. Đâu chỉ a, nơi đó còn có huyết giao trì, pha được ngâm, có thể rèn luyện ra giao long chi thể, giết huyết giao đoạt tạo hóa, mỗi một đầu huyết giao giá trị đều bất phàm, dù là không thể đạt được tạo hóa, giết nhiều một đầu huyết giao đều là thu hoạch. Những người này đều giống như điên, hiệu triệu rất nhiều người đối huyết giao tộc tiến hành giết chóc. Huyết giao tộc hoàn toàn nổi giận. Bọn chúng từng đầu từ bốn phương tám hướng vọt ra. Bọn chúng huyết khí nồng đậm, hung tính ngang ngược, đối rất nhiều thiên kiêu điên cuồng địa khởi xướng xung kích. Mặt khác, rất nhiều huyết mãng càng không ngừng chạy tới. Bọn chúng từng đầu từ hoang bụi trung bàn xoáy vọt tới. Kia số lực chí ít có hơn vạn đầu nhiều. Ai nhìn đều cảm thấy tê cả da đầu. Đến nơi này về sau, Dương Vũ phát hiện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết có từng tia dị động. Hắn ra tốc thôi động Huyền Quyết về sau, liền cảm ứng được một cái phương hướng hình như có đồ vật đang triệu hoán lấy hắn. Hắn không kịp chờ đợi nói với Dương Kiệt, ngươi không cần đi theo nữa ta phải sâu nhập vào đi, thực lực của ngươi quá yếu, đừng lại theo tới, ta sẽ trở lại tìm ngươi. Nói xong, Dương Vũ hướng phía huyết giao tộc chỗ sâu vọt tới. Ngươi không phải muốn tìm Tử Ngữ Nguyệt nữ thần sao? Dương Kiệt đối Dương Vũ hét lớn. Dương Vũ lại làm sao không muốn lập tức nhìn thấy Tử Ngữ Nguyệt. Nhưng là trước mắt mà nói huyền tinh khí quan trọng hơn. Chỉ có đạt được huyền tinh khí, hắn mới có thể tiến một bước lớn mạnh, mới có thể có được Tử Ngữ Nguyệt tư cách. Hắn tuyệt đối không hy vọng bị Tử Tiêu Điện nâng đánh ương uyên sự tình xuất hiện. Dương Vũ xông đến rất nhanh. Hắn mặc niệm lấy Du Long bộ khẩu quyết. Thần đình bên trong xuất hiện Du Long thân ảnh. Hồn thân hợp nhất, kết hợp lấy phong thần thối. Cảm giác mình tựa như bay tốc độ. Hết thảy đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Đáng tiếc, nơi này thuộc về huyết giao tộc địa bàn. Vô số huyết giao ở chỗ này bàn cư, hắn xông tới tất nhiên là sẽ có thiên huyết giao đối với hắn phát động tiến công. Hắn không cùng những này thiên huyết giao chiến đấu, một mực tại lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ, càng không ngừng thâm nhập vào đi. Bỗng nhiên, có hai đầu đáng sợ thiên huyết giao đối với hắn tiến hành vây quanh chi thế. Hai đạo huyết khí công kích đối với hắn vị trí oanh tạc mà đến. Hắn phóng lên tận trời, bốn cánh lấp lóe, hóa thành lưu tinh tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhiều huyết giao càng không ngừng đối hắn phóng đi, hiện ra một bức tám giao truy người đồ, nhìn xem hết sức hung hiểm. Từ một nơi bí mật gần đó có một người dương cung cài tên. Mục tiêu nhắm ngay Dương Vũ thì thào nói. Xấu ta chuyện tốt ra hỏa. Lần này để ngươi táng thân giao trong bụng. Hiu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.